pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 12. Tống Dật Kha, tùng một cây, tên đủ trắng ra đi. Mà Lam Tiểu Điệp tên này, còn lại là bởi vì Tiểu Lục, A Phi. Là Tống Dật Kha nói Tiểu Lam hai mảnh màu lam lá cây cực kỳ giống một con mỹ lệ màu lam con. Bữa mơ siêu đặt tên Phế Lâm Tịch tỏ vẻ. Khởi này hai cái tên, đã làm chết rất nhiều não tế bào. Bởi vì không nghĩ bỏ qua một hồi trò hay. Lâm Tịch cũng không có vội vã mang Tống Dật Kha xuất cốc đi xem cái kia lệnh người lại ái lại hận. Nơi phồn hoa, mà là đơn giản trang trí một chút cách đó không xa kia gian mao lư. Nhàn tới không có việc gì hai người liền tu luyện, mệt mỏi Lâm Tịch liền cấp Tống Dật Kha phổ cập khoa học một chút nhân gian đủ loại. Miễn cho hắn đi ra ngoài giống cái nhị ngốc tử, cảm giác hắn cùng ủy thác người nhưng thật ra cực kỳ xứng đôi. Một cái bướng bỉnh một cái ngốc manh, trần thế gian đủ loại, nói cũng nói không xong, tổng muốn chính mình tự mình đi thể nghiệm, mới có thể hiểu, sau lại một đoạn thời gian. Lâm Tịch liền bắt đầu ở hành trong cốc mặt nơi nơi siêu tầm linh thực. Nếu có thể có này bốn tiểu chỉ để sót, ở địa phương khác còn có cũng nói không chừng. Đặc biệt hiện giờ Lâm Tịch kết đến linh tuyền thủy chân chính tác dụng. Càng là muốn bốn phía vơ vét một phen. Không có biện pháp, ai kêu nàng hiện tại là phụ bà đâu. Còn đừng nói, trải qua mấy ngày siêu tầm, thật đúng là cấp Lâm Tịch tìm được hai khỏa linh thực. Một gốc cây vừa mới trường ra không lâu Ngọc Linh Tham cùng một cây thị huyết yêu đằng. Phía trước kia khỏa ở chân chính tu chân vị diện không đạt tới ngàn năm trở lên chỉ có thể so với. Người bình thường tham cường một ít, nhưng là tại đây loại vị diện khẳng định là bổ huyết thần khí. Rồi sau đó mặt cái kia còn lại là làm Lâm Tịch ra một đầu mồ hôi lạnh. Cũng không biết ngoạn ý nhi này ở nguyên cốt truyện bên trong có hay không làm hại tứ phương. Thị huyết yêu đằng loại đồ vật này, rất nhiều ma tu đều dùng để trấn trạch thủ sơn. Vạn năm thị huyết yêu đằng tuyệt đối là bản đồ pháo vô khác biệt công kích. Cự kinh tùng, nếu là tại đây loại vị diện không có bị Lâm Tịch cấp lộng tới tùy ý nó khỏe mạnh trưởng thành nói. Thực mau này hành cốc liền vào không được người, bởi vì thị huyết yêu đằng còn có cái tương đối thân dân tên. Hoa ăn thịt người đằng. Kỳ thật, thứ này là bị thăm bảo tay thiện nghệ Tuyết Tuyết cùng A Kéo Lôi lặng lẽ tìm được. Lâm Tịch cũng không muốn cho Tống Dật Kha biết Tuyết Tuyết cùng Nhi Tạp tồn tại. Liền tính hắn một viên hồng tâm vĩnh hướng đảng, chưa bao giờ nghi ngờ chính mình âu yếm Tiểu Lam, nhưng chính mình tới về sau Tiểu Lam tính tình đại biến. Tuy rằng Lâm Tịch không chút khách khí ném nồi cấp Bạch Ngưng Hương mạnh mẽ giải thích. Nhưng là Tống Dật Kha tiếp xúc nhân loại nhiều, khó tránh khỏi sẽ không nghĩ nhiều. Cũng may A Kéo Lôi vốn dĩ chính là ẩn nấp thân hình. Mà Tuyết Tuyết ngoại hình lại cùng một con đại phì gà không hề khác biệt. Cũng không tính quá dẫn người chú ý. Tống Dật Kha mãn nhãn đều là âu yếm Tiểu Lam. Căn bản không chú ý có một con gà lặng lẽ bay đi ra ngoài. Nói. Này hai cái mới là chính tông dưa chuột giá quét sơn xanh. Tuy rằng bề ngoài nhìn là hai chỉ tiểu manh vật, nhưng thực tế thượng lại là đã không biết tồn tại bao lâu lão hóa. Nhãn lực tự nhiên cũng là so Lâm Tịch cường ra rất nhiều. Lâm Tịch đơn giản muốn chính bọn họ mãn thế giới tìm đi. Dù sao loại này thần quái vị diện ai muốn khó xử này hai cái. Khả năng tính đều không quá lớn. Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha hai cái ở hành trong cốc lắc lư không sai biệt lắm non nửa năm. Cuối cùng là lại lần nữa chờ tới Bạch Ngưng Hương. Này đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi vào cốc tới Lâm Tịch lập tức liền phát hiện. Vì thế cùng Tống Dật Kha hai cái trở lại mao lư. Làm bộ lục xem những cái đó thải đến bình thường dược liệu. Bất quá liền tính là bình thường dược liệu. Nhập không được Lâm Đại Tiểu Thư pháp nhãn. Ở như vậy trong thế giới, vài vị đều coi như quý hiếm linh dược chi liệt, bởi vì lần trước chính mình ăn qua mệt, lúc này đây Bạch Ngưng Hương chuẩn bị đến thập phần đầy đủ. Đội ngũ chung có 8 người vạm vỡ khiêng đặc chế sắt lá tấm chắn. Còn có một đôi tăng đạo tổ hợp, tay cầm la bàn, bụi bặm, thấy thế nào như là một đôi lừa ăn lừa uống lão thần côn. Lâm Tịch còn mang theo điểm trẻ con phì trên mặt bài trừ một mặt lạnh lẽo cười. Hai tay chuẩn bị a đây là, nhìn dáng vẻ lần này là cần thiết muốn đem Tiểu Lam Thảo Tâm cấp kéo xuống tới cứu mạng. Xem đi, đây là Bạch Ngưng Hương bản tính, có ân tình liền lấy ân tình đổi, không có ân tình liền minh đoạt. Những người này gần nhất liền phần phật một chút đem Tiểu Lam cùng Tiểu Lục vây khốn ở bên trong. Kỳ thật kia bất quá là Lâm Tịch cùng Tống Giật Kha phân biệt dùng bản thể thượng một mảnh phí đô đô. Bình thường phiến lá cùng một đoạn cây tùng chi huyễn hóa ra chưa hóa hình trước chính mình mà thôi. Mông đến quá kia đối thần côn Lâm Tịch không ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lấy Bạch Ngưng Hương hóa hình tinh linh tu vi cư nhiên cũng không có nhận thấy được. Dị thường, xem nàng lược có vẻ oải trạng thái cùng bên cạnh Diệp Giang Hoài tuy rằng nôn nóng lại cùng ăn thập. Toàn đại bổ hoàn giống nhau tinh thần diện mạo, Lâm Tịch chắc chắn, hai người khẳng định đã tương tương nhưỡng nhưỡng quá không ngừng một lần. Cùng dị tộc mất nguyên âm, cũng khó trách nàng căn bản nhìn không ra trước mặt kia hai là tây bối hóa. Lâm Tịch đối với Bạch Ngưng Hương có chút khinh thường. Rất nhiều cổ đại quỷ quái chuyện xưa cơ hồ đều có cùng loại tình tiết. Tình lữ giữa một phương phi người thay, mặc kệ là uống rượu hay là tắm rửa, tóm lại nhất định sẽ không cẩn thận ở về phương diện khác trước bại lộ chính mình không phải nhân. Loại chân tướng, sau đó bị người ta vứt bỏ hoặc là dứt khoát liền dọa cái chết khiếp. Mà một bên khác nhất định trăm cay ngàn đắng tưởng hết mọi thứ biện pháp cầu tha thứ. Đừng nói chân chính dị chủng tộc, hiện tại đất khách luyến đều không có mấy đôi có thể tu thành chính quả. Ngươi nói ngươi là có bao nhiêu thiện, cùng chủng tộc người đều chết sạch, một hai phải chạy theo mô đen tới cái vượt chủng tộc luyến. Hơn nữa nhân ra rõ ràng là ghét bỏ ngươi, nhất định còn muốn đem chính mình ủy khuất thành tôn tử cấp dị chủng tộc đương liếm cầu. Hợp lại ngươi mưa gió không lầm tu luyện. Trải qua lôi kiếp như vậy cửu tử nhất sinh chắc chờ. Chính là vì tương lai biến thành nhân loại bình thường cho nhân ra khom lưng cúi đầu. Đầu xác xác hư rớt đi. Lần này chuyện quá khẩn cấp. Phi, nào một lần đều thực khẩn cấp. Một cái không hảo liền một thi hai mệnh. Cũng mất công hành cốc cách bọn họ cư trú Càn Nam quận cũng không quá xa. Nói cách khác lăn lộn đến nơi đây. Sản phụ đã sớm treo. Làm từ nhỏ cùng lớn lên tiểu đồng bọn, Bạch Ngưng Hương tự nhiên biết, Tiểu Lam kia hai mảnh thảo tâm, chỉ có hiện trích hiện ăn mới nhất có kỳ hiệu, mà giờ phút này sản phụ cơ hồ đã là cái người chết. Cả nhà đều tuyệt vọng thời điểm, Bạch Ngưng Hương biết, nàng cơ hội tới, ngựa chết làm như ngựa sống y đi, Diệp gia lão thái thái sai người đem xe la che đến kín mít. Gọi người dựa theo Bạch Ngưng Hương phân phó mang theo bà mụ một đám người chờ nâng đương gia chủ. Mẫu Thiếu Vân Phường, trực tiếp giết đến hành cốc, không có thời gian lại rong dài những cái đó trường hợp lời nói. Thiếu Vân Phường mệnh huyền một đường, hiện giờ đã chỉ có hết giận không có tiến khí. Bạch Ngưng Hương chuẩn bị trước hết mời hai vị tiên sư cách làm nhìn xem có thể hay không đem tiểu. Lục cái kia yêu nghiệt thu. Chỉ cần thu thập rớt Tiểu Lục, Tiểu Lam đó chính là trên cái thớt thịt cá mặc người sâu xé. Thật mẹ nó thiểu năng trí tuệ a, kia hai vị liền ngươi là cái yêu tinh đều nhìn không ra tới. Còn trông cậy vào bọn họ giúp ngươi hàng yêu bắt quái. Cho nên nói liếm cẩu hàng chỉ số thông minh, một chút không sai, chỉ là không đợi bọn họ áp dụng cái gì hành động. Một trận thê lương sói chua ở cửa cốc vang lên. Ít nhất vượt qua 50 chỉ siêu đại bầy sói phần phật đối với bọn họ liền vọt lại đây. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm jingle bell nhân không cho chi thế đào đi kia khỏa bụ bẫm. Nhiều thịt, nghênh ngang mà đi, hai cái bà mụ sợ tới mức cứt đái tề lưu. Hai vị tiên sư cũng là hãi đến tam hồn xuất khiếu. Ai cũng chưa thấy qua quy mô như thế khổng lồ bầy sói a. Tức giận đến Bạch Ngưng Hương cơ hồ muốn nhảy chân chửi ầm lên. Tiểu Lục, ngươi là thông ám khí đâu? Ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi âu yếm Tiểu Lam bị này bầy sói lại cấp đào đi. Cũng đúng, Lần trước đám kia lang đào đi rồi Tiểu Lam cách một đoạn thời gian lại cấp đưa về tới. Cho nên Tiểu Lục cũng không cấp, nhưng Tiểu Lục chờ đến, Bạch Ngưng Hương chờ không được, lại chờ một lát, Tiếu Vân Phượng liền đã chết. Phòng trừng chờ bầy sói giống lần trước giống nhau đem Tiểu Lam đưa về tới. Tiếu Vân Phượng đều sú, tuy rằng nói Tiếu Vân Phượng đã chết nàng cùng tướng công chi gian liền ít đi một cái vướng bận. Người tồn tại, chính là Bạch Ngưng Hương cũng chính là hoàn toàn mất đi có thể công khai trở thành Diệp Lang Nương. Từ cơ hội, nàng chính là cùng lão gia tử lão thái thái đánh cam đoan nhất định có thể đem Tiếu Vân Phượng cấp cứu sống, làm cho bọn họ ngoan tôn bình an xuất thế. Nàng hoa lộ có thể tẩm bổ người sống, nhưng lại cứu không được người chết a. Các ngươi cũng là ra tới du ngoạn sao? Một tiếng thanh thúy hỏi chuyện ngột vang lên. Hết chương.